Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường đi tắm. Đóng cửa lại, mở vòi nước, tiếng nước ào ào, tắm phải lâu một tí. Chờ anh ăn xong thì lại ra ngoài. Diêm Tu ăn sáng xong mà cô vẫn chưa ra. Anh từng nghe là phụ nữ tắm khá lâu nên không dục. Chỉ nhìn bữa sáng đã lạnh đi. Anh gọi điện thoại nội bộ bảo người phục vụ 15 phút sau mang một phần bữa sáng nữa lên. Bắc Vũ Đường ở trong phòng tắm chừng nửa giờ rồi mới chậm gì gì đi ra. Vừa ra đã phát hiện bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi. Bắc Vũ Đường thấy anh ngồi đó xử lý công việc. Thừa lúc anh không chú ý, trộm đổ cháo vào bồn rửa tay ở quán bar. Còn bánh bao thì xé rách ra rồi bỏ vào thùng rác. Vì để anh không phát hiện, cô còn lấy trái cây ở trong đĩa ra. Dùng thịt quả che phía trên rồi đắp vỏ trái cây lên trên cùng. Chuẩn bị xong tất cả, cô chắc chắn là không ai nhìn thấy thi thể cái bánh bao. Bắc Vũ Đường nhìn đồ ăn bị lãng phí trong thùng rác. Thở dài, phí quá. Diêm Tu đổ nước thì thấy người nào đó đứng trước thùng rác. Nhìn chằm chằm vào trong. Anh tiến lại gần, nhìn cái thùng rác. Thùng rác bị sao à? Bắc Vũ Đường thấy người đàn ông im hơi lặng tiếng xuất hiện. Vẻ mặt trấn định, không lộ ra cảm xúc thật. Vô cùng tiếc nuối. Vừa rồi không cẩn thận làm rơi trái cây đã bóc vào thùng rác. Diêm Tu, anh còn tưởng là chuyện gì lớn lắm. Bóc quả khác là được. Nói rồi, anh rất thuận tay cầm lấy quả quýt trên bàn. Tự giác bóc vỏ đưa vào tay cô. Ăn đi, Bắc Vũ Đường nhìn quả quýt trong tay. Lại nhìn anh, sao có cảm giác sai sai. Sao không ăn, Diêm Tu thúc giục. Bắc Vũ Đường tách quả quýt ra. Đặt một múi bên môi anh. Há miệng, Diêm Tu há miệng, khẽ cắn múi quýt. Vị rất ngọt, Bắc Vũ Đường thấy anh ăn. Tiếp tục bón cho anh. Ăn. Ăn, cả quả quýt kia đều đi vào bụng anh. Đến khi về vị trí, Diêm Tu mới hậu chi hậu giác bản thân vừa làm gì. Anh híp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong phòng. Cứ cảm giác tới gần cô, anh sẽ không còn là bản thân mình nữa. Diêm Tu nhìn khuôn mặt béo béo mang nét trẻ con của Bắc Vũ Đường. Nhìn gương mặt này, thế giới của anh sẽ không bao giờ chỉ còn là mơ hồ. Một giờ sau, chuông cửa vang lên, Bắc Vũ Đường đã biết điều khiển từ xa mở được cửa nên đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chạy đi mở cửa nữa. Sau khi ấn điều khiển từ xa, cô chạy về phòng mình, để tránh Diêm Tu phát hiện ra bí mật cô không phải người. Dù sao thì nếu để người ngoài thấy anh nói chuyện với không khí, bị đối phương vạch trần, anh sẽ biết cô không phải người. Nhiệm vụ của cô cũng sẽ thất bại. Em hơi đau bụng. Em đi toilet đây. Nói rồi, cô chạy nhanh như chớp về phòng mình. Thư ký dẫn theo một đám người vào phòng. Họ còn mang theo rất nhiều quần áo. Đó đều là những bộ quần áo lưu hành nhất quý này. Đủ loại phong cách. Đồng thời, còn một người ôm một hộp trang sức lớn. Bên trong là một ít trang sức quý. Bắc Vũ Đường nghe được tiếng động rất lớn từ ngoài truyền đến. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Thư ký báo cáo, boss, vì không xác định được kích cỡ của cô ấy nên mỗi loại đều chuẩn bị mấy bộ. Thư ký chỉ một loạt nội y phía sau. Diêm Tu lãnh đạm nhìn, hờ hững thu hồi ánh mắt. Ừ, thư ký thật sự rất muốn nhìn thấy cô gái kia một lần. Thấy trong phòng chỉ có đại boss, xem ra cô gái kia không ở đây. Sau khi đặt đồ lại, thư ký dẫn theo đám người rời đi. Bắc Vũ Đường luôn nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Biết họ đi rồi thì mới tung ta tung tăng chạy ra. Ra khỏi phòng, Bắc Vũ Đường nhìn từng hàng quần áo, giày dép, túi sách, trang sức chiếm cứ phòng khách rộng lớn. Mấy thứ này nhìn là biết chuẩn bị cho cô. Bắc Vũ Đường thích lắm, nhưng không mặc được. Trừ khi đốt mấy bộ này đi thì cô mới có cơ hội mặc. Nếu không thì chỉ để trang trí thôi. Đây là nhược điểm của việc làm quỷ. Không thể ăn đồ ăn ngon. Không thể mặc quần áo đẹp. Không thể đeo trang sức. Bắc Vũ Đường vẻ mặt cảm động nhìn anh. Diêm Tu đại đại. Anh đối xử với em thật tốt. Em phát hiện em ngày càng yêu anh. Anh đối tốt với em như vậy. Sau này em không rời khỏi anh được thì phải làm sao? Khuôn mặt Diêm Tu vẫn lạnh nhạt. Lãnh đạm nói. Tôi cũng đâu có đuổi cô đi. Bắc Vũ Đường nhảy dựng trong lòng. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ anh sẽ không đuổi cô đi? Để cô luôn đi theo bên anh. Em sẽ nỗ lực để anh không đuổi em đi. Ánh mắt Bắc Vũ Đường sáng quắc nhìn anh. Giống như là hận không thể nhiệt tình lao lên đè anh xuống. Đúng một kiểu fan cuồng. Diêm Tu bị ánh mắt trắng trợn. Biểu cảm không hề che giấu của cô nhìn đến nóng lòng. Ho nhẹ một tiếng. Cô tự sửa sang lại đi. Bắc Vũ Đường gật mạnh đầu. Một người làm việc. Một người làm nhân viên khuân vác. Chừng 2 giờ sau. Bắc Vũ Đường mới dọn hết quần áo vào phòng được. Bắc Vũ Đường nhìn ngăn tủ trống rỗng được thêm đầy. Không thấy vui vẻ bao nhiêu. Còn cảm thấy đáng tiếc. Nếu anh mua cho cô mà cô không mặc thì sẽ không tốt. Xem ra phải tranh thủ lúc đêm khuya ra ngoài tìm người trộm đốt vài bộ. Đêm khuya, Bắc Vũ Đường mang theo 4-5 bộ quần áo ra cửa. Trốn trong ngõ nhỏ âm u, đốt hết mấy bộ quần áo mới tinh đó đi. Những bộ quần áo mới nhanh chóng xuất hiện. Cách chương.